Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 426. Góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn vẫn còn suy nghĩ sâu xa. Lại không biết, một đôi tay nhỏ bé đã vụng trộm mò lên thân thể hắn. Ngực, cánh tay, bụng, đôi mắt khép chặt mở ra. Vui vẻ cười nói, không phải đang ngủ sao? Nàng bây giờ đây là đang phi lễ yêu ma quỷ quái sao? Ai ai phi lễ chàng? Đầu óc ta không có hư hỏng đâu. Lăng Tuyết Mạn bị bắt quả tang. Xấu hổ đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hờn dỗi một câu, quay người đi, à, trẫm còn nghĩ rằng nàng. Mạc Kỳ Hàn nghiêng người, dán vào phía sau Lăng Tuyết Mạn, cười quỷ dị ở bên tai nàng. Nghĩ rằng nàng muốn, nghĩ muốn cái gì? Lăng Tuyết Mạn rụt rụt khóe miệng. Đầu tiên là mờ mịt, nghe đến ý cười không tốt bên tai nàng, mới hiểu được nam nhân này nói là có ý gì. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống quả táo chín, khuỷu tay thụi hắn một cái. Sẵn giọng, đừng đem ý nghĩ xấu xa của chàng đẩy ở trên thân ta, ta không có. À, trẫm muốn chạm vào nữ nhân của mình. Sao lại xấu xa, lại nói, nàng không cho trẫm chạm vào. Không biết là thật tàn nhẫn sao? Trẫm vì nàng làm việc chính đáng. Bỏ hết hậu cung, bây giờ cũng không được ăn. Chẳng phải là tuổi còn trẻ đã coi như là hoa thượng. Mạc Kỳ Hàn níu chặt mày. Nói rất là ủy khuất. Hừ, hoàng đế vốn phong lưu. Nhìn như đa tình lại vô tình. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi. Từ chối cho ý kiến. Mạc Kỳ Hàn không nói gì. Suy sụp nằm thẳng đơ. Vừa dấy lên nhiệt tình lại bị dập tắt. Đêm hôm khuya khoát, buồn ngủ đánh úp lại. Ngáp một cái. Vậy thì ngủ đi, để sau, trên người chàng không bị thương tích gì đi. Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu, hơi mất tự nhiên hỏi. Nàng trộm sờ hắn, chính là muốn kiểm tra hắn có bị thương không? Bị thương, Mạc Kỳ Hàn nhắm mắt lại, nhàn nhạt trả lời. Cái gì, bị thương chỗ nào rồi? Lăng Tuyết Mạn cả kinh, ngồi dậy, Mạc Kỳ Hàn hơi hơi trợn mắt. Đối với phản ứng của Lăng Tuyết Mạn rất là vừa lòng. Vén chăn lên, tay phải ấn lên ngực, nghiêm trang nói, bị thương nơi này, à, nghiêm trọng không? Ta nhìn xem, Lăng Tuyết Mạn biến sắc mặt, vội kéo cổ áo Mạc Kỳ Hàn ra. Mạc Kỳ Hàn kịp thời bắt lấy đôi tay nhỏ bé kia. Kéo Lăng Tuyết Mạn xuống, khiến nàng nằm ở trong khuỷu tay của hắn. Hắn lại nghiêng thân, ôm nàng, bên môi mang theo nụ cười thỏa mãn. Mạn Mạn, nàng vừa rồi cũng không ngủ. Là chờ trẫm trở về, phải không? Lăng Tuyết Mạn hơi chần chờ, cuối cùng lên tiếng, nàng lo lắng cho trẫm hả? Mạc Kỳ Hàn lại hỏi, nụ cười trên mặt lại sâu thêm một phần. Ai lo lắng chàng, ta mới không rảnh rỗi như vậy. Lăng Tuyết Mạn thề thốt phủ nhận, giọng điệu cực mất tự nhiên. Mạc Kỳ Hàn ha ha cười ra tiếng, nhà đầu cứng mồm, tốt lắm. Không cần lo lắng, trẫm không bị thương, là Mộng Thanh bị thương. Bất quá nàng đừng nói cho Nhã Phi, để tránh Nhã Phi lo lắng. Biết không, chàng lại gạt ta. Lăng Tuyết Mạn tức giận. Trẫm không có, thân thể trẫm không bị thương. Nhưng mới vừa rồi bị đau lòng, bị nàng làm tổn thương. Mạc Kỳ Hàn ủy khuất lên, rất là ai oán nhìn Lăng Tuyết Mạn. Ánh mắt như thế, làm Lăng Tuyết Mạn tức giận không nổi nữa. Hơi mím môi, thay đổi vấn đề, yêu tinh bị thương nặng không? Vai trái trúng tên, mũi tên có độc, nhưng đã được sư phụ chữa trị. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao? Mạc Kỳ Hàn đáp, đã xảy ra chuyện gì sao? Dịch quán như thế nào? Lăng Tuyết Mạn nhíu mày hỏi. Có thích khách ám sát thái tử Nam Chiếu? Phóng hỏa dịch quán, hiện tại đã không sao? Ngủ đi, thời gian không còn sớm. Canh năm trẫm còn phải lâm chiều. Hết thấp thỏm, Lăng Tuyết Mạn trước khi nhắm mắt ngủ, tận lực ngắm một chút quần áo Mạc Kỳ Hàn đặt ở bên giường. Đáng tiếc lúc hắn thay quần áo đi ra ngoài, hai khối ngọc bội đều không có đeo. Hôm sau, chính là tiết nguyên tiêu. Ban ngày, Lăng Tuyết Mạn thật là nhàm chán. Đến lúc xế chiều, thật sự không chịu được, liền cùng Hoa Mai bà đi ngự hoa viên hái hoa. Nghĩ buổi tối lấy cánh hoa tắm, ai ngờ, gặp hai cung nữ cũng hái hoa. Hai cung nữ kia nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn, thật là khách sáo kêu một tiếng. Lăng cung nữ, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, ừ thế nào? Di quý phi cũng muốn tắm hoa sao? Lăng Tuyết Mạn cười nhạt nói. Đúng vậy, đêm nay hoàng thượng mở tiệc ở điện Thái Hòa chiêu đãi sứ đoàn thái tử nước Nam chiếu. Có ca múa biểu diễn, nương nương chúng ta một cung nữ bật thốt lên, bị người kia khều một cái, như nhớ ra cái gì đó, vội im miệng, xấu hổ, không, không có gì, Lăng Tuyết Mạn giật mình, cười, kéo hoa mai bà đi nơi khác hái. Bà, Di Quý Phi nhất định là muốn hiến múa hoặc là đàn. Mang niềm vui cho hắn, bà nói có đúng hay không? Ha ha, có khả năng, bất quá nàng ta muốn cũng không tới. Có nhà đầu con ở đây rồi. Hoa mai bà xem xét bốn phía không người. Cười nhẹ nói, Lăng Tuyết Mạn bĩu môi. Tự diễu nói, vậy thì thế nào, con cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói trắng ra, chính là tình phụ, chuyện sau này, ai có thể nói rõ được. Nhà đầu mạn, con phải tin Hàn tiểu tử, dựa vào bản lĩnh của nó, nhất định có thể thuận lợi, vui vẻ cưới con làm hoàng hậu. Hoa mai bà nói, thôi, đi một bước lại tính một bước. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, cười rất là chua xót. Lăng Tuyết Mạn đi lãm nguyệt trai, ở trong tầm cung nhã phi thoải mái tắm táp, nàng đã không mặc quần áo cung nữ, chỉ mặc quần hồng của nữ tử. Nhìn vừa không giống nhất phẩm phu nhân, cũng không giống cung nữ đê tiện, mà như là tiểu thư chưa lấy chồng. Nhã phi làm trưởng công chúa nên phải đi tham gia yến hội ở điện Thái Hòa. Còn lại một mình Lăng Tuyết Mạn thật sự nhàm chán, cùng hoa mai bà lung tung đi dạo trong hoàng cung. Vừa khéo chính là, ở gần Bích Hồ lại đụng phải Di Quý Phi đi hiến nghề. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tử Di bởi đã được giáo huấn. Liền một câu chưa nói đã đi rồi. Lăng Tuyết Mạn hiện tại cũng là gặp tình địch, đỏ mắt, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì. Bà nói à, biểu diễn xong, có ngồi cùng hắn không? Có thể hay không ưm? Chính là phi lễ hắn. Lăng Tuyết Mạn hỏi hết sức uyển chuyển, bởi vì trên TV thường xuyên diễn cảnh này, cho nên nàng có thể tưởng tượng đến. Nghĩ vậy, trong đầu càng tức điên. Đúng rồi. Khẳng định con có lệ quý phi, như vậy, hắn là trái ôm phải ấp, cái này, bà cũng không biết, hoa mai bà bó tay, không được, con phải đi xem. Lăng Tuyết Mạn nhíu mày một chút, liền đi đến điện Thái Hòa, con bà nó, trước khi nàng chạy trốn, nam nhân của nàng không thể để những nữ nhân khác nhúng chàm. Đúng, về sau, buổi tối phải tỉnh một chút, đến canh ba phải cầm tù hắn. Không cho hắn đi ra ngoài. Cách chương.